Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ mút cắn anh nữa. Đó là trước đây em không hiểu chuyện. Kìa, hiện tại mời em không hiểu chuyện đi. Chỉ cần yêu anh, chờ gả cho anh là tốt rồi. Hắn bá đạo nói, tiếp theo hôn lên trán của nàng. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Dù sao đời này anh chính là thầm nghĩ muốn cưới em làm vợ. Bye bye, em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh, cùng anh trở về nhà được không? Em còn chưa nói cho ra. Anh đoán đi, ông có thể hay không bị dọa đến... Gia vẫn còn chưa biết nàng cùng Ngụy Tuyển Triệt đã kết giao đâu. Anh đây sẽ nói với ông, đừng kinh hãi, đem bái bái gả cho cháu. Hắn trêu ghẹo nói, anh là nói thật, em là bảo bối duy nhất của Gia, có thể nhìn thấy em có nơi dựa vào, Gia nhất định thực vui vẻ. Em có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ trách nguyện vọng của ông. Lại muốn nàng phụ trách, hay muốn nàng phụ trách, nguyện vọng của Gia cũng muốn nàng phụ trách. Xem ra nàng không gật đầu, quả thật là không được. Kết luận đâu? Dỗ một trận, hắn cũng không quên thúc giục trả lời nàng. Không quên mục đích, đây là bản sắc thương nhân. Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, để có kết quả mong muốn. Được rồi, vấn đề giải quyết, hiện tại xin vui lòng chuyên tâm cùng anh khoái hoạt đi. Nàng nhanh chóng đỏ mặt nhanh như hơi nước, tức giận đánh vào bả vai hắn. Thời gian trôi qua mông lung, hắn tựa hồ nói với nàng một chuỗi chữ hết sức phiến tình. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm thấy ngọt ngào đến không được. Nàng lại yêu một nam nhân xấu, hơn nữa nàng còn thực mong chờ gả cho hắn. Như vậy có thể đi. Ngụy Tuyển Triệt vạn lần không thể ngờ được sự tình lại trở nên như vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nghênh đón bọn họ là một hồi hôn lễ long trọng, nhưng không nghĩ rằng lại là lễ tang. Phúc bá gia của Lương Tử Bái đột nhiên qua đời. Nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Trùng hợp là phúc bá bệnh đột phát vào ngày hắn đang chuẩn bị mang nàng trở về Ngụy gia để gặp cha mẹ. Tuyên bố tin tức kết hôn của bọn họ, không hề nghĩ tới. Ba mẹ tuần này có muốn mang bạn gái đến gặp ba mẹ. Trên bàn cơm hơn một tuần trước đây, hắn như ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, tràn đầy tin tưởng nói với cha mẹ. Bạn gái? Ôn Như Mai nhíu mày hỏi, như thế nào lúc trước mẹ cũng chưa từng nghe nói, con kết giao với bạn gái? Thì bây giờ con nói, con nghĩ mẹ cũng có thể yên tâm, không cần đưa Triệu Tiểu Thư đến cho con. Cô gái kia là ai? Tên gọi là gì? Có bằng cấp nghề nghiệp gì? Lai lịch như thế nào? Ba mẹ đang làm cái gì? Ngụy Tuyển Triệt một chút cũng không ngạc nhiên, mẫu thân mình sẽ hỏi như vậy. Bất quá bởi vì đắm chìm trong bầu không khí đáng yêu ngọt ngào, hắn khó mà phản đối được, mà thật lý trí trả lời mẫu thân. Mẹ, chủ nhật mẹ cứ tới, mẹ nhất định sẽ hiểu. Tin tưởng con, nàng tuyệt đối là một cô gái tốt. Ngụy Vĩ Quốc một bên không nói gì thêm, chính là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết nhất định sẽ dành thời gian. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ai ngờ... Ngụy Tuyển Triệt hưng phấn chuẩn bị đi đón Lương Tử Bái, xe vừa đến dưới lầu nhà nàng, hắn còn chưa kịp gọi điện thoại, liền thấy bộ dáng nàng mang dép lê, một đường hoang mang, rối loạn từ trong phòng khách chạy ra. Bái bái, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chạy nhanh xuống xe ngăn cản nàng lại. Ánh mắt nàng tan rã, hoang mang lo sợ, thật vất vả mới nhìn hết được người của hắn, lập tức nức nở nói, ra ông té xỉu. Cả người nàng đều phát run, hai tròng mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Nhanh lên xe. Hắn mở cửa xe đưa nàng lên, tiếp theo trở lại ghế điều khiển, đồng thời quay đầu xe lại, nhanh chóng gọi điện thoại về Ngụy gia. Chuyện gì xảy ra? Phúc bá vì sao té xỉu? Quản gia đầu tiên là sừng sốt một giây, rồi sau đó lại lấy tinh thần, nhanh chóng đem tình huống khẩn cấp báo lại cho Ngụy Tuyển Triệt biết. Xe cấp cứu đâu? Đã đến chưa? Đã gọi điện thoại rồi. Không được, chậm quá, lập tức kêu Trần Thúc đưa Phúc bá đến bệnh viện, không cần chờ xe cấp cứu. Được rồi, gặp nhau ở bệnh viện. Tôi bây giờ lập tức mời viện trưởng một tiếng, động tác nhanh lên một chút. Tắt điện thoại, hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lương Tử Bái. Không có việc gì đâu, Trần Thúc nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Phúc Bá đến bệnh viện. Chúng ta hiện tại đến bệnh viện trước, anh sẽ nhờ viện trưởng toàn lực cứu trợ, đừng sợ. Nàng hoảng sợ đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Nhưng mà đáng tiếc là không còn kịp đến bệnh viện, Phúc Bá bởi vì nhồi máu cơ tim liền ở nửa đường vĩnh viễn ra đi. Nghĩ đến chính mình ngay cả gặp mặt ra cuối cùng vẫn không nhìn thấy, Lương Tử Bái hoàn toàn sụp đổ. Dường như nàng đang tự trách vì sao không chăm sóc ra thật tốt, vì sao không ở bên người ông, làm cho ông đột ngột ra đi một mình. Ngụy Tuyển Triệt biết hiện tại nói gì đều không có nghĩa, cũng chẳng thể an ủi nỗi đau bi thường, kịch liệt của nàng. Hắn chỉ có thể gắt gao ôm nàng, làm cho nàng khóc sống ở trong lòng hắn. Hắn muốn nàng biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng đều bên cạnh nàng. Trước đêm hỏa táng di thể của Phúc Bá, liên tục vài ngày Lương Tử Bái, cơ hồ chưa rơi một giọt nước mắt nào. Ngơ ngác ngồi lễ tang, khuôn mặt hồng nhuận, nay lại tiều tụy. chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt Gia Gia. Ngụy Tuyển Triệt đứng ở phía sau nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net